Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1285, Đế Tông thoáng hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường một đời thần vương, lại luân lạc đến tận đây, không khỏi làm nhân thổn thức cảm thánh cửu Lê thần vương nói không sai, Hạ Thanh Thanh sống, có thể so với chết càng thống khổ. Đi qua như vậy một trì hoãn, Khương Dương từ lâu trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lâm Dịch hít sâu một hơi, theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái áo bào trắng, một lần nữa khoác lên người, thấp giọng nói. Chúng ta trở về đi. Cửu Lê thần vương nhìn than ngồi dưới đất Hạ Thanh Thanh, trong mắt lóe lên một tia thương hại. Hạ Thanh Thanh, năm đó ở thiên giới cũng là phong hoa tuyệt đại, càng là hắc đế hòn ngọc quý trên tay, người theo đuổi rất nhiều, cũng đều là thiên tài yêu nghiệt, không nghĩ tới đã nhìn lầm người, lại bị hủy cả đời của nàng. Thiên giới để cho nhân hâm mộ hai đối với thần tiên quyến lữ chính là Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh, võ vương cùng nàng Đinh Di. Đọc truyện với nhiều thể loại trên trang kiwatoi.net mà hôm nay, một trận chiến này không những để cho phía Nam Thiên Đình nguyên khí đại thương, cũng cầm cái này một đôi thần tiên quyến lữ triệt để đánh tan. Nghĩ tới đây Cửu Lê thần vương không khỏi ghé mắt hướng võ vương nhìn lại, người sau cũng vừa vặn hướng nàng nhìn đến, hai người nhìn nhau cười tâm đầu ý hợp ở tâm. Chưa phát giác ra đang lúc hai người tiến tới với nhau, cho nhau dắt tay, cảm thụ được đối phương bàn tay nhiệt độ, lòng của hai người trong đều kiên định rất nhiều. Lâm Dịch bọn người không hề đi quản Hạ Thanh Thanh, xoay người rời đi. Hạ Thanh Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Cửu Lê thần vương rúc vào võ vương trong lòng, hai người cúi đầu nỉ non, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không nói ra được thân mật. Một màn này lại không quá tự nhiên, nhưng rơi ở trong mắt Hạ Thanh Thanh lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Trong lòng lại truyền tới hàng loạt quặn đau, Hạ Thanh Thanh hô hấp đều có chút khó khăn, song trường hoàn ngực cuộn lại xuống thân thể tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Lâm Dịch đám người cũng không đi ra quá xa, mấy vị thần vương lại đột nhiên dừng lại thân hình. Sát khí, sau lưng bọn họ có một cổ sát khí, nhưng cũng không phải là đối với bọn hắn. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, đột nhiên xoay người. Lúc này, mặt trời chiều dần dần rơi, ánh chiều tà vừa lúc chiếu xuống Hạ Thanh Thanh gò má lên, có vẻ thê mỹ tuyệt diễm. Hạ Thanh Thanh tay trong cầm ngược xuống một thanh sóng gợn lăn tăn trường kiếm, nhắm ngay mi tâm của mình, trong mắt lóe lên một cái kiên quyết dùng sức đâm xuống phía dưới. Cửu Lê thần vương bọn người há miệng, theo bản năng muốn la lên, nhưng không có thanh âm phát ra. Nàng còn là làm ra sự lựa chọn này, có thể đây đối với nàng cũng là một loại giải thoát. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, khoảng cách này, mặc dù là Lâm Dịch thuấn di đi tới, cũng vô pháp cầm Hạ Thanh Thanh cứu được. Coi như có thể cứu dưới Hạ Thanh Thanh mạng, thì như thế nào đi cứu vớt viên kia trải rộng vết thương, từ lâu lòng tuyệt vọng. Chư vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thanh Thanh tự tuyệt nơi này, không ai có thể cứu được nàng. Mắt thấy một đời thần vương sắp sửa hương tiêu ngọc vẫn, trong hư không lại đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Ai, cái này một tiếng thở dài, phảng phất than thở hết trong cuộc sống thăng trầm tang thương biến hóa. Tại đây tiếng thở dài dưới, bao gồm Lâm Dịch ở trong, sở có thần vương đều là cả người chấn động, tâm thần trở nên chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Thanh Thanh kiếm cũng đốn tại mi tâm trước cũng nửa đâm không đi xuống. Hô, một hồi gió nhẹ lướt qua, Hạ Thanh Thanh thân ảnh đã biến mất. Tuy rằng Lâm Dịch bọn người nhìn thấy một màn này, nhưng không có ai biết Hạ Thanh Thanh là thế nào biến mất. Hơn nữa ban nãy một tiếng thở dài ẩn chứa một cổ cường hãn vô cùng uy áp gần như để cho ở đây chư vương một không thể động đậy được. Chưa phát giác ra đang lúc từ phủ thần vương đám người cái trán còn là thoát ra tầng một mồ hôi lạnh. Đại đế, không cần hoài nghi, ban nãy nhất định là đại đế thoáng hiện. Chư vương liếc nhau, trong lòng đều dâng lên sợ, nhìn Lâm Dịch ánh mắt cũng mang theo một chút cổ quái. Không có ai biết cái này tôn đại đế ở một bên nhìn trộm bao lâu. Nhưng có thể tưởng tượng, ban nãy nếu không phải Lâm Dịch nghĩ sai thì hỏng hết ngăn cản hình thiên búa đá, hôm nay bọn họ những người này sợ là muốn chịu đựng đại đế tức giận. Tuy rằng hình thiên bình thường đòi muốn cùng chém xích đế, báo chặt đầu chi cừu, nhưng không ai rõ ràng, bọn họ chung vào một chỗ cũng không đủ lớn đế chấn giết. Đại đế thoáng hiện trong nháy mắt, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, cảm thụ được rõ ràng, cái này tôn đại đế ánh mắt lại đang trên người của hắn dừng lại lâu một hồi. Tựa hồ muốn xem thấu Lâm Dịch trên người bí mật, loại áp lực này cực đại, đế không khó dò, liền Lâm Dịch tâm cảnh đều rất khó giữ vững bình tĩnh. Vương cấp cùng đế cấp chênh lệch đơn giản là trời đất khác biệt. Nhưng cái này cũng khía cạnh chứng minh rồi năm đó những thái cổ đó tuyệt thế thần vương cường đại, chiến liệt đúng chư thần công nhận có thể cùng đại đế tranh phong người. Tinh thần chi chủ, một chiêu thập phương câu diệt liền đại đế đều phải tránh đi phong mang. Đương nhiên, thực lực của những người này chưa hẳn liền thật tại đại đế trên, nhưng bọn hắn lại là tuyệt đối có thể uy hiếp được đại đế người. Nếu là cùng bản tôn hợp thể, chắc chắn cũng không sợ đại đế. Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Mênh mông đường tu tiên, thong thả hỏi tâm, năm tháng bỗng nhiên mà qua, chút bất chi bất giác, Lâm Dịch đã trưởng thành đến trình độ này. Chư vương không có ở tại chỗ nhiều hơn rừng, xoay người rời đi. Nửa đường, Lâm Dịch hỏi, mới vừa đại đế là vị nào? Thiên giới đại đế cực kỳ thần bí, Lâm Dịch phi thăng 2 năm, đến nay đều chưa từng thấy qua đại đế mặt. Võ vương than thở, chắc là hắc đế, nếu là bạch đế hoặc là xích đế đến đây, chúng ta những người này chưa hẳn có thể còn sống trở về. Hình Thiên buồn bực nói, hắc đế nhân nghĩa, năm đó nếu không phải hắn đứng ra, lão tử sớm đã bị xích đế chém. Kỳ thực như vậy cũng không sai, Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh tách ra, chắc chắn hắc đế cùng xích đế trong lúc đó cũng nhất định sẽ sinh ra hiềm khích, sau này chưa chắc sẽ đứng chung một chỗ. Cửu Lê Thần Vương phân tích nói, võ vương lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, phía Nam Thiên Đình đi qua cái này vạn năm tới ma hợp, chủng tộc trong lúc đó thông hôn, từ lâu thành lập được gắn bó như keo liên quan. Hắc đế muốn thoát khỏi cái khác hai đại hoàng tộc, trừ phi có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết đoán, bằng không rất khó. Tử Phủ Thần Vương cười cười, đạo, Hạ Thanh Nguyên tiểu tử kia ngược lại cơ linh, chạy trước một bước đem hắn lão tử mời ra được. Chư vương cũng khẽ cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến này được cho đại hoạch toàn thắng, chư vương trong tâm cũng vô cùng thoải mái, vẻ vui thích giật vô ngôn biểu. Lâm tiểu tử kế tiếp ngươi có gì dự định? Hình Thiên buồn bực hỏi. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói. Chắc chắn thiên giới chư thần hôm nay đã biết rồi trận chiến này kết quả, tứ phương thiên đình tại trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt không hội tái phạm hiệp vực. Tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi 10 năm sau phong tuyệt chi chiến đi, có lẽ là thiên giới sau cùng một lần thịnh yến. Chư vương gật đầu, phong tuyệt chi chiến lên, mấy tôn đại đế nhất định sẽ thương lượng chinh phạt ma tộc, việc lần thứ hai thần ma đại chiến cũng nhất định sẽ tại phong tuyệt chi chiến sau khai hỏa. Đối phó nguyên thủy thiên ma đã cấp bách, trăm tộc không kéo nổi, lần thứ hai thần ma đại chiến kết quả, rất chắc là liền quyết định xuống trăm tộc sống chết, thiên hạ thương sinh sống chết. Mà lần này phong tuyệt chi chiến trong, hiệp vực không thể nghi ngờ cầm chính mình một chỗ ngồi. Phía Nam Thiên Đình một chỗ cổ đạo lên, một cái xuống hắc bào trung niên nam tử ở phía trước bước đi thong thả mà đi, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt tựa hồ thủy chung đều mang một cái nồng nặc vẻ buồn rầu, đi theo phía sau một vị thất hồn lạc phách cô gái trẻ tuổi. Nếu là ở người bình thường trong mắt đây là một đôi thông thường phụ tử. Nhưng nếu là để cho Lâm Dịch bọn người thấy, nhất định có thể nhận ra thân phận của cô gái, thần vương Hạ Thanh Thanh. Trước mặt chi thân phận của người cũng miêu tả sinh động. Năm cái đại đế một trong hắc đế nhìn qua rất phổ thông, không chút nào đại đế cái loại này tôn quý vô song khí tức, gây chú ý nhìn lại, phảng phất một cái ở nông thôn nông phu. Giản đơn, mộc mạc thành thật, nhưng chính là cái này nhân, thống lĩnh thiên giới trong tứ đại hoàng tộc một trong hạ tộc, địa vị chí tôn vô thượng. Cách chương.